Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186. Chương 186, cũng không quan hệ. Trên bàn Lỗ Phong các loại người thần sắc bất thiện, bọn họ nói những lời này, cuối cùng cũng là xa lánh ý tứ, muốn đem Trần Trường Sinh từ Trầm Mộng Thu bên người đuổi ra ngoài, để giảm bớt uy hiếp. Mặc kệ Trần Trường Sinh cùng Trầm Mộng Thu đồng hành có cái gì mục đích, dù là thật có chính sự, trong mắt bọn hắn cũng không trọng yếu. Trọng yếu là Trần Trường Sinh không thể cùng Trầm Mộng Thu đồng hành. Dù sao nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, bọn họ lại là không thể tùy ý như thế một cái uy hiếp lưu tại Trầm Mộng Thu bên người. Ngô Trần Trường Sinh đem những người này tâm tư xem rõ ngọn ngành. Hắn không khỏi trầm ngâm, đám người kia là tại đánh nhà mình nàng dâu chủ ý, đúng không? Hắn trong mắt hàn quang lóe lên, mấy vị không giống nhau. Trần Trường Sinh mở miệng, Trầm Mộng Thu đã là lạnh lùng nói, chuyện ta lúc nào đến phiên các ngươi quan tâm, chúng ta rất quen sao? Cái này mấy người biến sắc, tâm lý ám đạo chuyện xấu. Đây cũng là vuốt mông ngựa đập tới chân ngựa, huống chi Trần công tử như thế nào ta so với các ngươi rõ ràng. Các ngươi vọng thêm phỏng đoán, không quá thỏa đáng a. Trầm Mộng Thu nói, sắc mặt đã là vô cùng lạnh lùng, ánh mắt nhìn về phía mấy người thời điểm, lạnh ý thấu xương. Cái này chúng ta, mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, thăm dò không thể được. Vẫn phải bàn bạc kỹ hơn a. Nghĩ đến, mấy người vội vàng nâng chén nói, Trầm cô nương thứ tội, Trần công tử thứ tội, chúng ta mấy cái tửu kình cấp trên, không biết tại hồ ngôn loạn ngữ thứ gì, ta đợi có lỗi, ta đợi biết sai, chúng ta tự phạt 3 chén như thế nào? Bọn họ nói bưng chén rượu lên. Trầm Mộng Thu thấy thế cau mày một cái, không nói gì thêm, chậm rãi. Trần Trường Sinh lãnh đạm cười một tiếng, nhìn về phía mấy người thản nhiên nói, không lý do đối ta nói xấu khinh nhục, 3 chén tửu liền muốn lật phần, trên đời cũng không có dễ dàng như vậy sự tình. Lỗ Phong mấy cái người thần sắc biến, chậm rãi nâng cốc chén buông xuống. Bọn họ đầu tiên là mắt nhìn Trầm Mộng Thu, gặp Trầm Mộng Thu bình tĩnh trở lại, không tiếp tục mở miệng ý tứ, bọn họ không khỏi cười lạnh. Chúng ta tự phạt 3 chén là nhìn Trầm cô nương mặt mũi, về phần ngươi nói chuyện lại là muốn chú ý nhiều hơn a. Thập Phương Thánh Thành tuy là ta nhân tộc chủ thành, nhưng dù sao cũng là tân thành, trừ Thập Phương Thánh Chủ cùng hai đại thánh vương bên ngoài, những người còn lại cùng gia tộc nội tình đều là nông cạn. Tỷ như ngươi Trần Trường Sinh, dù là đáp lấy linh khí khôi phục đầu gió, chỉ sợ cũng là cái tôn chủ chí tôn, thậm chí ngay cả tôn chủ không đến đi. Đây là Thập Phương Thành phổ biến tình huống. Mọi người đều biết, Thập Phương Thành căn cơ nông cạn, trừ đỉnh phong chiến lực bên ngoài, thế lực khác toàn bộ đều yếu rối tinh rối mù. Đây cũng chính là bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền khinh thị Trần Trường Sinh nguyên nhân. Dù là ngươi thiên phú dị bẩm, đến bán bộ vương giả cảnh giới cũng liền đỉnh thiên, mà chỉ là bán bộ vương giả thực không dám giấu giếm. Bán bộ vương giả tại chúng ta mấy nhà miễn cưỡng cũng chính là cái tôi tớ. Một cái tôi tớ nhân vật, cùng bọn ta nói chuyện làm việc, lại là nhất định phải chú ý nhiều hơn. Nếu không cẩn thận đại họa lâm đầu. Dù sao, nơi này là Thủy Nhai Thành, mà ngươi đi ra ngoài bên ngoài. Mấy người mắt lạnh nhìn Trần Trường Sinh, nụ cười bễ nghễ, mang theo uy hiếp, nói câu không dễ nghe. Nơi này là bọn họ địa bàn, bất luận gia tộc thế lực vẫn là nhân mạch toàn bộ nắm chắc, sau lưng có được dựa vào. Mà một cái người ngoại lai dám tại trước mặt bọn hắn làm càn, này chính ứng câu nói kia, đến bọn họ trên địa đầu, là long đến cuộn lại, là hổ cũng phải nằm lấy. Trần Trường Sinh khẽ cười một tiếng. những người này thế mà uy hiếp hắn. Nhiều mới mẻ sự tình, như vậy đi. Nhẹ nhàng mở miệng, Trần Trường Sinh từ trên chỗ ngồi đứng lên. Trong tay hắn cầm lấy một ly rượu, răng rắc một tiếng, bóp thành toái phiến. Sau đó nhìn về phía Lỗ Phong mấy cái có người nói. Cho các ngươi một cái cơ hội, mỗi người tự mình đánh mình 10 cái bàn tay. Ta liền làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, tiểu tử ngươi nói cái gì? Hắn lời còn chưa dứt, Lỗ Phong mấy người đã là đột nhiên đứng dậy, trợn mắt lạnh giọng, có gan ngươi lặp lại lần nữa. Cho thể diện mà không cần. Trần Trường Sinh con mắt nhắm lại, tay phải bỗng nhiên vung lên. Trong tay hắn đổ sứ toái phiến liền bá một tiếng mang theo hàn quang. Đột nhiên tinh chuẩn không sai đánh nát Lỗ Phong bọn người hàm răng. Sau đó đinh tại bọn họ trên đầu lưỡi mặt. A, Lỗ Phong mấy người sắc mặt đại biến. Kêu thảm kêu đau, toàn bộ mới ngã xuống đất. Cái này đang ngồi từng tái các loại nữ nhân hơi biến sắc mặt. Quay đầu nhìn về phía Trầm Mộng Thu nói. Biểu tỷ, hắn như thế ngang ngược, có phải hay không có chút quá? Biểu muội, Trầm Mộng Thu híp mắt lại, nhìn về phía từng cái thần sắc cũng lạnh lùng một số. Ngươi vì cái gì không nói mấy người bọn hắn vừa rồi có phải hay không là quá phận? Làm sao vẻn vẹn cảm thấy Trần công tử quá phận? Từng cái trầm mặc, Trầm Mộng Thu bộ dáng xem ra là không định nhúng tay. Trong lúc nhất thời, trong nội tâm nàng đầu tính toán, xem ra, Trần Trường Sinh tại Trầm Mộng Thu trong đầu phân lượng không nhẹ đâu. Như thế đến tột cùng nên làm như thế nào? Thật sự là quá đau đầu. Tiểu tử ngươi là muốn chết. Lúc này, mặt đất Lỗ Phong bọn người đứng lên, bọn họ miệng bên trong ngậm lấy bọt máu, cả khuôn mặt vặn vẹo mà dữ tợn. Tại chúng ta trên địa bàn còn dám dương oai. Hôm nay ta đợi sinh hoạt lột ngươi vỏ. Vẫn dám hò hét, Trần Trường Sinh sắc mặt lạnh lùng. Thân hình hắn mạnh mẽ động, trong chốc lát đến Lỗ Phong mấy người trước mặt. Đại trong tay thần quang sáng chói, phảng phất giang hà chi lực mãnh liệt. Phanh một tiếng, hắn một cái tát tới mấy người lại lần nữa ngã xuống đất. Lập tức hắn đại cước rơi xuống, răng rắc một tiếng, mấy người lồng ngực truyền đến tiếng xương nứt, đồng thời người như đống cát, đụng ở trên vách tường, sau cùng lại rơi trên mặt đất, đã là trọng thương, miệng lớn nôn ra máu, một mặt hoảng sợ, ngươi bọn họ trong lòng chấn kinh, một cái thập phương thành đi ra người bình thường, thực lực sao hội cường đại như thế? Bọn họ đã là bán bộ vương giả, cùng tuổi bên trong có thể vượt qua bọn họ thực sự thưa thớt. Có thể Trần Trường Sinh loại thực lực này làm sao có thể? Vẫn chưa xong đây, Trần Trường Sinh đối xử lạnh nhạt nhìn về phía bọn họ. Tay phải nhất động, khống chế bọn họ bên hông bội kiếm, giãy một tiếng ra khỏi vỏ, lơ lửng tại mấy người đỉnh đầu. Các ngươi mới vừa nói muốn lột vỏ đúng không? Lỗ Phong mấy người toàn thân run lên. Một cỗ hoảng sợ xông lên đầu. Nhất thời bọn họ liền âm thanh đều run rẩy lên rồi. Ngươi đừng làm loạn. Ngươi cũng đã biết chúng ta là ai. Chúng ta đều là vương giả thế gia. Chúng ta sau lưng có Bạch Vương. Ngươi thực có can đảm giết chúng ta. Ngươi chạy không thoát qua, ngươi tuyệt đối không nên sai lầm. Bọn họ hoảng sợ bên trong, phòng đơn môn bỗng nhiên mở miệng, liền nghe một loạt tiếng bước chân truyền đến, sau đó có người nói, đại nhân, ngài nói vị kia Trần công tử, liền tại trong phòng này, đang khi nói chuyện, một người long hành hổ bộ đi vào phòng đơn, nhìn thấy trong phòng tràng diện, đến người thần sắc biến đổi, ngừng cước bộ. Thành chủ đại nhân, Hà Bá Bá, người tới chính là Thủy Nhai Thành thành chủ, Hà Tàng Phong, mà Lỗ Phong bọn người nhìn thấy đến người nhất thời lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đồng thời một lời tức giận cũng phóng xuất ra, cầu thành chủ đại nhân làm chủ a. cái này ngoại lai giả làm càn hành hung. Hắn muốn giết ta các loại. Bọn họ kêu la ở giữa. Trần Trường Sinh cũng quay đầu, nhìn về phía Hà Tàng Phong, bị ánh mắt của hắn quét qua. Hà Tàng Phong trong lòng siết chặt, sợ có chỗ hiểu lầm. Đông, Hà Tàng Phong quỳ một chân trên đất, hướng Trần Trường Sinh ôm quyền nói. Trần công tử tuyệt đối không nên hiểu lầm, ta cùng bọn hắn cũng không quan hệ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?